Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm, chương 448, chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trước, em chính là người đạt huy chương vàng trong cuộc thi toán học đúng không? Tiêu Nhiên mở miệng hỏi. Đỗ, mấy năm trước, em chính là người đạt huy chương vàng trong cuộc thi toán học đúng không? Tiêu Nhiên mở miệng hỏi. Đột nhiên có người nhắc đến chuyện đó khiến Tô Trà hơi bất ngờ, sau đó cô gật đầu và bình tĩnh nói. Đúng rồi, lần đó em cũng nhận được thông báo tuyển thẳng. Không phải em đã được Đại học Bắc Kinh tuyển thẳng hả? Sao lại đến Đại học Quốc gia? Tiêu Nhiên tiếp tục hỏi. Nghe thấy thế, Tô Trà hỏi lại một câu. Sao anh biết em được tuyển thẳng vào Bắc Kinh? Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của chính chủ, Tiêu Nhiên cảm thấy bất lực. Tô Trà vẫn không biết hồi đó mình nổi tiếng cỡ nào. Tiêu Nhiên cũng chú ý đến tin tức năm đó. Ban đầu, kết quả của anh ta trong cuộc thi toán học suốt 2 năm qua không khả quan cho lắm. Nhưng đột nhiên có một người mà anh ta không lường trước được lại xuất hiện và giành được huy chương vàng. Điều này sao lại không thu hút sự chú ý của anh ta cho được. Trước đây có nhiều trường đại học vì tranh nhau mà không quan tâm đến tình giao hảo. Đến cuối cùng Đại học Bắc Kinh đã giành được vị trí đầu tiên. Đến khi trả hỏi nửa ngày trời thì mới phát hiện ra, ngay cả chính chủ là Tô Trà cũng không hay biết bản thân mình nổi tiếng đến mức nào. Em không biết sao, trước đây chuyện của em thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng ảnh chụp lại không rõ lắm. Sau đó, lại có tin đồn nói rằng em từ chối phỏng vấn nên mọi tin tức về em đều chỉ được đăng dưới dạng văn bản. Vẻ mặt của Tô Trà càng lúc càng hoang mang, có luôn hả? Sau cuộc thi đó, hầu như ngày nào cũng có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến nhà cô. Tất cả đều là để phỏng vấn hoặc từ các trường đại học khác nhau. Tô Trà cũng không thể nhớ rõ mọi thứ. Nhưng cô nhớ mình đã từ chối các cuộc phỏng vấn và từ chối lời mời từ các trường đại học khác sau khi quyết định đến Đại học Bắc Kinh. Bỗng nhiên nghe được Tiêu Nhiên nhắc tới chuyện này, Tô Trà chỉ có thể thốt lên một câu. Ôi, sự thật đã chứng minh rằng, với năng lực này không cho phép cô khiêm tốn nha. Những sự kiện này đã xảy ra vài năm trước rồi mà Tiêu Nhiên vẫn biết về chúng. E hèm, tất cả là do Tô Trà quá xuất sắc. Lúc đó em còn tưởng rằng chỉ là chuyện nhỏ, không ngờ rằng tòa soạn kia vẫn còn muốn phỏng vấn. Tô Trà bình tĩnh và khiêm tốn nói, khi hệ thống lén lút nhìn Tô Trà cũng nhịn không được mà cười thành tiếng. Nó không quen biết người phụ nữ tự luyến này, bề ngoài cô rất khiêm tốn, nhưng bên trong thì sắp nở hoa rồi. Tô Trà còn giả vờ thẳng thắn, ôi chao ơi, lúc này, một vài đồng nghiệp bên cạnh đang thảo luận về thương hiệu TV màu và tủ lạnh yêu nước đang được ưa chuộng vào năm nay. Tôi nghĩ nhà thiết kế của thương hiệu yêu nước này thực sự tuyệt vời. Hơn nữa, bọn họ hiện đã có con chip của riêng mình. Tôi thực sự ngưỡng mộ người đã thiết kế ra con chip. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ đãi người ấy một bữa. Một trong những đồng nghiệp nói, đúng đúng, người đứng đầu dự án về con chip thật sự rất lợi hại. Tuy rằng không biết là ai, nhưng tôi thật sự hâm mộ người đó. Khi nói đến dự án chip, tất cả họ đều hành động như những người hâm mộ chính hiệu. Dự án chip đã tát thẳng vào mặt một quốc gia nào đó ngay khi nó vừa ra mắt, và điều đó thật tuyệt. Nghe những lời tâng bốc từ đồng nghiệp, Tô Trà đột nhiên bị nghẹn và ho dữ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động ấy của cô đã thu hút sự chú ý của những người khác. Các đồng nghiệp nhìn sang và quan tâm hỏi han cô. Tô Trà, cô không sao chứ? Chỉ nghẹn thôi, uống miếng nước là đỡ ấy mà. Tô Trà nhanh chóng uống vài ngụm nước để bình tĩnh lại. Nghe thấy mấy lời vừa nãy của đồng nghiệp đã khiến cô không kịp trở tay. Tuy nhiên Tô Trà không ngờ sẽ có nhiều bất ngờ hơn nữa. Một nhóm người tiếp tục trò chuyện và nhận thấy Tô Trà cứ im lặng nên muốn kéo cô vào cuộc trò chuyện. Ha ha ha, Tô Trà, cô cũng hâm mộ người phụ trách cho dự án con chip sao? Tuy rằng chúng ta không biết đó là ai, nhưng nghe nói bọn họ đã làm việc ở viện nghiên cứu. Thật giỏi quá đi. Một đồng nghiệp cười nói, hì hì. Tô Trà gượng cười đáp, đúng đúng, tôi cũng hâm mộ, cô có thể nói gì khác sao? Thấy đồng nghiệp nhiệt tình, cô cũng chỉ biết chiều theo. Tô Trà cũng không thể nói rằng cô không thích chính mình, phải không? Tô Trà đỏ mặt và nghĩ thầm, tôi cũng ngưỡng mộ bản thân mình. Đây là lần đầu tiên cô nhận ra điều này. Tô Trà chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ buôn chuyện về chính mình với đồng nghiệp. Không có gì phải ngại ngờ nhiều lời tâng bốc từ đồng nghiệp. Tô Trà dần đi từ sự xấu hổ đến bình thản như chẳng có chuyện gì.